Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, mưa gió nổi lên, ha ha, cái này sâu muốn cùng lần trước như thế chạy trốn tới trụy hoàng lĩnh. Thật là có chút vô tri, cho rằng còn có thể nghĩ lần trước như vậy gặp may mắn đi ra ngoài à. Côn vượng cả người sương mù mông lung. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở hỗn độn khí chảy xuôi. Hắn đã thấy trụy hoàng lĩnh, mà đạo lăng mục tiêu chính là trụy hoàng lĩnh. Cho ta một ngày, ở cho ta một ngày liền có thể đem hắn bắt sống. Côn vượng một bộ khống chế toàn cục dáng vẻ, không nhanh không chậm theo tới. Mà hiện tại đạo lăng cùng thanh trúc đã nhảy vào trụy hoàng lĩnh bên trong. Huyết ngục ma đỉnh ngừng xuống. Đối với đạo lăng tới nói nơi này là sinh địa. Đối với côn vượng tới nói nơi này là một cái tuyệt địa. Một cái hoàn mỹ tuyệt địa. Có thể nhốt lại bước chân của hắn. Rất nhiều ma tộc cường giả điên cuồng nhằm phía trụy hoàng lĩnh bên trong. Côn vượng mi tâm mắt dọc không ngừng bạo phát quang hà. Tuy rằng trụy hoàng lĩnh vực trang rất mạnh mẽ. Nhưng là hắn nắm giữ côn tộc kỳ bảo, có thể phạm vi lớn tìm tòi đạo lăng tung tích. Đây chính là côn vượng dựa dẫm. Hắn có lòng tin ở thời gian cực ngắn bên trong truy xét được đạo lăng tung tích. Đạo lăng đối với nơi này mặt hết sức quen thuộc, rất nhanh sẽ bạo cướp đến tới gần nơi sâu xa khu vực biên giới. Thanh Trúc đi ra lo lắng nói, tiểu ca ca, nơi này thật giống không có đường ra, còn sống sót đi ra ngoài, nhất định phải đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, đặc biệt côn tộc thiên tài siêu cấp. Đạo lăng xoa xoa thanh trúc đầu, trong mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, hắn đem thu quân quân cho lệnh bài của hắn bóp nát. Lần trước, chính ta giết ra ngoài, lần này có đài hoa sen. Nhưng là côn tộc y nguyên như vậy giết đi vào, côn tộc tất có thập toàn chắc chắn bắt ta trở lại, như vậy liền nhìn lần này. Các ngươi sẽ trả giá cỡ nào đánh đổi nặng nề, đạo lăng biết hắn căn bản chạy không thoát, có côn tộc thiên tài siêu cấp nắm giữ côn tộc đại năng thần nhãn. Hắn rất khó đi ra ngoài. Đạo lăng bóp nát tiên phong lệnh bài căn bản lan truyền không ra đi tín hiệu. Bởi vì trụy hoàng lĩnh bốn phía thiên địa lại một lần nữa bị mở ra không gian đại trận. Mà cái này tiên phong lệnh bài, chỉ có thu quân quân có thể cảm giác được đạo lăng lệnh bài vỡ vụn. Đạo lăng mình có thể đem hy vọng đặt ở thu quân quân trên người. Hy vọng nàng có thể mau chóng triệu tập một nhóm đông người cường tập trụy hoàng lĩnh. Sợ là côn tộc căn bản không nghĩ tới hắn là đệ tam chiến khu tiên phong sứ giả. Càng không biết có thu quân quân người bạn này là đệ tam chiến khu phó tướng quân. Mà đạo lăng cũng không biết, ngay ở lệnh bài của hắn bóp nát thời điểm, thu quân quân đã chiếm được nhân thế gian đưa tin. Bắt đầu sai nhân mã, cái tên này, rốt cục không nhịn được bóp nát lệnh bài. Thu quân quân hơi nhếch lên khóe môi một cái độ cong. Nàng vừa nãy đã biết được đạo lăng vẫn bị đuổi giết. Không nghĩ tới đạo lăng hiện tại mới bắt đầu cầu cứu. Nhưng là ma tộc trận chiến rất lớn. Đạo lăng tuy rằng giết tới ma tộc căn cứ, thế nhưng cũng không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Có thể đem đạo lăng bước đến một vùng đất chết bên trong. Đội hình sợ là không thể coi thường nha. Thu quân quân phi thường nghi hoặc. Đạo lăng xông vào ma tộc căn cứ sự tình. Nàng phi thường chấn động. Chuyện này vẫn là nhân thế gian cường giả nói cho của nàng. Tiểu sư đệ bị vây ở trụy hoàng lĩnh. Ngày này, Hạ Ngôn thu được thu quân quân đưa tin. Hắn cũng là thu quân quân ở đệ tam chiến khu tuyển lựa tiên phong sứ giả một trong. chiếm được tin tức này thời điểm Hạ Ngôn sắc mặt nhất thời biến đổi. Quỷ dị thầm nói, dĩ nhiên có không thấp hơn 50.000 ma tộc đại quân. Thậm chí còn có quân tộc cường giả, còn có ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa ma giới áo nghĩa. Côn tộc ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa, hẳn là côn vượng. Hạ Ngôn điên cuồng bóp nát hai cái lệnh bài. Chuyện này quá to lớn. Côn vượng dĩ nhiên xuất lĩnh ma tộc đại quân vây nhốt Trụy Hoàng lĩnh. Này không phải là một chuyện nhỏ. Xảy ra vấn đề rồi. Hạ Ngôn dĩ nhiên đem thông linh ngọc bài bóp nát. Long Thiên Sơn chính đang trận chiến đầu tiên khu. Chuẩn bị trở về Long Viện thời điểm sắc mặt của hắn kinh biến. Này thông linh ngọc bài không gì sánh được quý trọng, không tới lúc khẩn cấp quan trọng Hạ Ngôn là chắc chắn sẽ không bóp nát cái ngọc bài này. Lập tức đi đệ tam chiến khu, Long Thiên Sơn mở ra một cái đi về đệ tam chiến khu truyền tống trận bắt đầu vượt qua. Long Nguyệt Nguyệt cũng thu được Hạ Ngôn đưa tin, không ngừng không nghỉ hướng về đệ tam chiến khu bắt đầu vượt qua. Thập đại chiến khu đều có liên hệ truyền tống đại trận. Bọn họ có thể lấy tốc độ cực nhanh chạy tới đệ tam chiến khu. Hiện tại, toàn bộ Trụy Hoàng lĩnh khu vực bên ngoài triệt để bạo động. Mỗi một khu vực đều có ma tộc cường giả đang tọa chấn. Nhưng là đạo lăng sao lại ngồi làm chờ. Hắn điên cuồng xuất kích. Như là một tia chớp bắt đầu dương kích các đại khu vực ma tộc nhân mã. Đến rồi, hắn đến rồi, nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Lãnh đạo khu vực này ma tộc cường giả hét lớn. Xuất lĩnh ma tộc ngàn người chiến đội chống đối đánh tới một cái bóng. Bọn họ không sợ đạo lăng đánh ra cấp thánh chủ chí bảo. Bởi vì một khi đánh ra đến lấy cấp thánh chủ bảo vật, Côn vượng tất nhiên sẽ ngay lập tức chú ý tới nơi này. Chỉ bằng các ngươi, đạo lăng vượt qua hướng về giữa trường. Không gian thần châu tràn ngập ra mênh mông không gian rung động. Quyển tịch toàn trường, vùng không gian này bị triệt để niêm phong lại. Ầm ầm, một cái màu vàng dây leo xuất kích. Dựng dục ra bản nguyên không gian thực tinh thảo cường đại đến đỉnh cao nhất. Mạnh mẽ nhằm phía chiến trường, săn giết ngàn người chiến đội bên trong cường giả. Thanh Trúc lấy ra hỗn độn đại ấn nhằm phía giữa trường. Đạo lăng trong tay cự phủ bạo phát ngập trời chùm sáng, đánh giết trời sập nứt. Ở hướng về cái này chiến đội nơi sâu xa cuồng sung. Ma tộc chiến đội nhân số tuy rằng không ít, nhưng là mặt đối với ba người bọn hắn căn bản không đáng chú ý. Không ngừng có ma tộc sinh linh ngã xuống, khắp nơi đều có hài cốt. Đây là sát kiếp ở sinh ra. Lấy tốc độ khủng khiếp quyển tịch toàn bộ Trụy Hoàng lĩnh ngoại vi. Trong không khí lại một lần nữa bồng bềnh ra dày đặc sát khí. Vẹn vẹn đại thời gian nửa ngày, trời biết bị đánh ngã bao nhiêu ma tộc sinh linh. Vô liêm sỉ, Côn vượng kém chút tức điên. Hắn biết rõ đối với đạo lăng sức chiến đấu cỡ này mà nói, phổ thông ma tộc cường giả trên căn bản không phải hợp lại chi địch. Nhưng là Côn vượng phát hiện hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh nắm giữ đạo lăng vị trí, mà đạo lăng cũng tương tự có thể làm được. Mau lui lại, bọn họ đến rồi. Tức Nhưỡng đang gầm thét. Hắn không ngừng lấy ra chiếu yêu kính quan sát bốn phía thiên địa. Một khi phát hiện Côn vượng chạy tới, lập tức để đạo lăng bắt đầu lui lại. Đạo lăng đối với Trụy Hoàng lĩnh ngoại vi quá quen thuộc. Cái này Côn vượng căn bản không đuổi kịp đạo lăng. Mỗi một quãng thời gian đạo lăng liền biến hóa một cái phương vị. Quả thực đều muốn giết điên rồi. Mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, màn đêm sắp xảy ra. Nhưng là toàn bộ Trụy Hoàng lĩnh một điểm đều không yên tĩnh. Huyết vân ép đỉnh, quỷ khóc thần hào, như là một cái sâm la luyện ngục. Cuối cùng ban đêm gần che lấp thiên địa thời điểm, một tiếng ngập trời nổ vang triệt để bạo phát. Huyết ngục ma đỉnh cuối cùng vẫn là bạo phát, phun trào khỏi ngập trời biển máu. Trị hoàng lĩnh khu vực bên ngoài đều đang rung động. Đây là một loại biến cố lớn. Huyết ngục ma đỉnh phóng xạ ra từng tầng màu máu đại đạo thiên văn, đè ép vực tràng, tràn ngập ra làm người ta sợ hãi khí lưu. Xem ra cái tên này không nhịn được. Đạo lăng con mắt dựng lên hàn khí, hắn nhanh chóng hướng về phía trước vượt qua, tránh né huyết ngục ma đỉnh bao phủ khu vực, giết hướng phía dưới một cái chiến trường. Thời gian không nhiều, chiếu yêu kính cố nhiên bất phàm, thế nhưng có lúc chờ thấy rõ đến côn vượng thời điểm hắn đều nhanh tới gần đạo lăng. Một khi côn vượng khoảng cách đạo lăng ở tiến một cái, như vậy huyết ngục ma đỉnh là có thể bao phủ lại đạo lăng. Quả thực, không ra nửa canh giờ, huyết ngục ma đỉnh lần thứ 5 bạo phát thời điểm, lần này đè ép chu vi vạn dặm, đem đạo lăng bước chân ngăn cản lại. Tiểu ca ca, ta muốn bắt đầu rồi. Thanh Trúc lấy ra đài hoa sen chống lại huyết ngục ma đỉnh khí tức. Hai đại cấp thánh chủ trí bảo lẫn nhau hình thành một loại đối kháng. Côn vượng chính là nhìn chúng rồi đạo lăng cùng cô gái này quan hệ không bình thường. Chỉ cần có thể lưu lại Thanh Trúc, như vậy hắn tự nhiên sẽ lưu lại. Ngươi cái này sâu, dĩ nhiên làm lỡ ta nhiều thời gian như vậy. Côn vượng đầy mặt lửa giận, gầm hét lên, lần này ta xem ngươi làm sao trốn. Này trụy hoàng lĩnh chính là ngươi nơi chôn xương. Đi thôi Thanh Trúc. Đạo lăng gật gật đầu, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm côn vượng, nói rằng, tiểu tử, nói không cần nói được sớm, ai chết ai sống, hiện tại có kết luận có chút hơi sớm. Hảo, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, thế nhưng không thể không nói ngươi đây là ở tự đào hố chôn. Côn vượng cả người tràn ngập ra ngập trời sương mù, như một khẩu ma quật mở ra. Đây là một loại vô địch đại uy thế ngang qua mà ra, hướng về đạo lăng bao trùm mà đi. Thiên địa này thổi lên cuồng phong, ô ô vang vọng. Hai loại vô địch khí thế đan xen vào nhau, vạn mộc bắt đầu héo tàn, một tòa tiếp một tòa núi lớn đều ở chôn vùi. Đây là hai loại khí thế ở va chạm, quần sơn vạn hác đều đang run rẩy, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Chỉ có hai cái bóng ở dưới màn đêm tràn ngập ra kinh thế khí tức. Hết chương.